Chương 440, nghìn năm sao chổi tin tức, canh thứ nhất đến. Thần Điện Huy là trước một đời tộc trưởng, lời của hắn vẫn là thần điện nhất tộc ý chí, nọ dạ trưởng lão không thể không làm theo, chỉ là khổ kệ cùng nam hai đứa bé này, bọn họ là thần điện bộ tộc trẻ tuổi trong người nổi bật. Đi tìm tiểu không nói. Cú tạ cổ xưa OS hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói đúng rồi, các ngươi cần phải mang về xỉn thị ạ, phải sống, muôn ngàn lần không thể để cho nàng chạy. Đồng sự tiên sinh xoa ngón tay đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng chói. Xin thì ạ, lẽ nào ngài muốn trưởng lão khẽ run, có điểm đoán được đồng sự tiên sinh mục đích. Xin thì ạ giá trị nhưng là quá lớn, nàng là thần áo địa khu quán quân, lại là sở ti vần sở tổn thích người, thật sự là một cái xích thủ có thể nóng bảo bối. Ở đồng sự tiên sinh trong mắt, chỉ cần có thể dùng để thực hiện của mình lợi ích, chính là bảo bối tốt. Ngươi nghĩ rằng ta không biết Tư Phục Kỳ gia tộc ở sau lưng dở trò quỷ gì sao? Sở Ti Vân Sở Tổn mượn truy cầu xỉn thì ạ danh nghĩa, công nhiên từ đi quán quân chức vụ. Ngươi nói Tư Phục Kỳ tổng tài lão kia gian cự hoạt giá hỏa, vì sao không ngăn cản cái này chuyện ngu xuẩn, còn không phải muốn thoát ly ta trưởng khống bọn họ? Tư Phục Kỳ gia tộc dã tâm bừng bừng, ta xem bọn họ là muốn thay thế ta thần điện bộ tộc. Đồng sự tiên sinh sắc mặt âm trầm như nước, tay điên cuồng dắt xô pha ra, tựa hồ muốn đem xô pha ra kéo xuống tới he ý chua nhỏ ép hoặc. Trưởng lao rất muốn nói trước đây tộc trưởng, người quá đa nghi. Nhưng là hắn không dám nói, bằng không thần điện huy tất nhiên sẽ đối với hắn sản sinh nghi kỵ, sau đó cái này trưởng lao vị trí có thể ngồi không lâu. Hắn trầm mặc nhìn thần điện huy. Đồng sự tiên sinh tự nhiên thì thảo, nếu như đem xỉn thị ạ bắt trở lại, ta không chỉ có thể một lần nữa không chế sở ti vần sở tồn, còn có thể từng bước ăn mòn Tư Phục Kỳ gia tộc sản nghiệp. Có thể, mượn xỉn thị ạ là thần áo vô địch thân phận, chúng ta đem trừ làm con tin, có thể mang thế lực xâm nhập thần áo địa khu. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, nhanh lên một chút, lập tức đi làm theo vâng nọ dạ trưởng lão chỉ phải tòng mệnh. Phù lựa chấn. Ạ xạ cùng xạ phải biết được Diệp Mạnh cùng xỉn thị ạ sẽ muốn rời đi tin tức, có điểm luyến tiếc, dù sao cùng chung hoạn nạn quá. Ở Diệp Mạnh trước khi rời đi, ạ xạ cùng xạ phải phân biệt hướng Diệp Mạnh đưa ra khiêu chiến. Kết quả đương nhiên rất rõ ràng, coi như hai nàng cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của Diệp Mạnh. Xạ phái bày ra hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Nàng ăn xong, Diệp Mạnh đại ca, ngươi thật lợi hại, bất luận ta làm sao công kích, đều không thể đột phá phòng ngự của ngươi cờ dạ đi lì thực sự là quá mạnh mẽ. À xạ ngồi dưới đất lau hãn, một hồi kịch liệt đối chiến về sau, nàng cảm giác tương đương mệt mỏi. Lại nói tiếp thật là có chút mất mặt, chúng ta hai đánh một, lại vẫn bị Diệp Mạnh đại ca treo đánh. Cơ giả đi lý nghe được hai vị cô gái xinh đẹp đối với nó khen, đắc ý cơ múa lên xúc tua tới. Sa phải, ngươi mỗi lần công kích đều quá xung động, còn không có khám phá chiến thuật của ta, liền tùy tiện phát động công kích, như ngươi vậy trong thực chiến rất dễ dàng bị thương. Còn có ạ xa, của ngươi toàn quản lực lượng tuy là cường đại, nhưng tốc độ quá chậm. Trong thực chiến rất dễ dàng rơi vào bị động, nhất là một mình ngươi đối chiến nhiều địch nhân thời điểm. Diệp Mạnh chỉ ra hai cái tiểu cô nương bất túc, nếu như có thể cải thiện những khuyết điểm này, xạ phải thì có thể tấn cấp tinh anh tột cùng tầng thứ, ạ xã lời nói có thể lo lắng lĩnh ngộ dung hợp kỹ năng. Phải ta sẽ chú ý, lão sư. Xạ phải trong thực chiến nhiều lần đã bị Diệp Mạnh chỉ điểm, nàng lĩnh ngộ rất nhiều, đối với Diệp Mạnh rất là kính nghệ, bất chi bất giác gọi lên lão sư. Ả xạ bỗng nhiên có chút thất lạc, tuy là cả dù hạ mạnh mẽ chỉ có không được một ngày ở chung, thế nhưng người nam nhân kia thực sự rất cường đại, hắn trong chiến đấu tư thế oai hùng, thường xuyên tại chính mình trong đầu quanh quẩn, nếu như có thể mà nói Ả xạ mặt cười ửng đỏ, phát hiện mình dĩ nhiên đối với Diệp Mạnh sinh ra hảo cảm, nàng bưng nóng lên mặt, ánh mắt trên mặt đất rời rạc. Đi hoa tiểu nói vong chỉ là chứng kiến ở một bên cùng gạ cổm chơi đùa xỉn thì Ả thời điểm. Trong lòng đống nhiên có chút buồn bã, dù sao xỉn thị ạ khuôn mặt đẹp ngay cả bọn ta phi thường tâm động, giả như xỉn thị ạ cả dù hạ mạnh mẽ đại ca là người yêu quan hệ, vậy mình lại nơi nào sẽ có tham gia cơ hội đâu. Diệp Mạnh không có chú ý tới ạ xạ cẩn thận nghĩ, hắn đối với xạ phải cười nói, ta lúc nào hầu thành lao sư ngươi, bất quá là luận bàn một chút chứ sao. Diệp Mạnh đại ca, ngươi có thể sánh bằng đường so với kia tên lợi hại hơn. Tên kia suốt ngày nói tinh linh không cần chiến đấu, chỉ cần mỹ lệ là được rồi. Ta thật nhớ thổ, một đại nam nhân, cả ngày nghĩ làm sao mỹ lệ, ta thật là nhớ bóp cổ hắn. Xạ phải nói liền nhe răng trợn mắt làm ra bóp cổ động tác. Ngươi và đường so cảm tình thật tốt. Diệp Manh thình lình tới một câu. Xạ phải lập tức mặt cười đỏ bừng, nóng nảy con mèo nhỏ thu liễm dơ lên bộ lông, văn tính túi xuống đầu nhỏ. Ta mới không có thích hắn, ta lại không nói ngươi thích hắn. Nói động giống như nạ nạ cả lâm. Diệp Manh trêu đùa, bên cạnh nạ nạ không phục sưng mặt lên gò má trừng mắt Diệp Manh, bị Diệp Manh ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn, sợ đến lập tức bóp nổi lên gã cổn cổ. Xạ phải cũng không có bạo tẩu, nàng nhớ lại mình và đường so cảm tình đường, đột nhiên cảm giác được hy vọng xa vời. Không khỏi nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn sầu khổ đứng lên, nàng tả hoán nói, đường so với hắn chính là một đầu gỗ, ngu ngốc, tên ngốc ai, không nói hắn. Đúng. Diệp Mánh đại ca, tu cổ tỷ tỷ đây, ta nhớ được một năm trước lai quan đông thời điểm, tu cổ tỷ tỷ hướng ngươi thổ lộ chứ các ngươi hẳn là quá rất hạnh phúc chứ. Diệp Mánh dáng tươi cười đọng lại ở trên mặt, trong ánh mắt xẹt qua một tia lo lắng, thanh âm trầm thấp chút, đúng à, tu cổ hiện tại rất hạnh phúc. Xạ phái bỗng nhiên chú ý tới Diệp Mánh trong nháy mắt mắt thần biến hóa, có chút mê muội. Na na, chúng ta cần phải đi. Diệp Mánh không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, đang cùng Xạ phái ạ xạ các nàng cáo biệt về sau, trực tiếp lôi kéo xỉn thị ạ khởi hành. E rằng lần gặp mặt sau, thì sẽ là địch nhân rồi à, ạ xạ, xạ phải lần này ở xạ phải trước mặt lộ diện, cùng với cố ý để ạ xạ đem chính mình cùng xỉn thị ạ tin tức bại lộ cấp hại nôn ạ, chính là vì để liên minh hoài nghi thân phận của mình, kể từ đó, phương duyên phong vân sẽ càng thêm hỗn loạn. Ở nơi này Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu phương duyên đại lục, càng là hỗn loạn. Có ở đây không lâu tương lai, sinh sinh tuyệt vọng liền càng thêm thê lương. Rời đi phủ lửa chấn không lâu sau, có phần phái đi ra ngoài tìm kiếm nghìn năm sao trổi lưu tinh di dân tới tin tức. Người kia nói hắn ở nhân lâu thành phố viện bảo tàng thiên nhiên phát hiện nghìn năm tuệ tinh thạch, không lâu sau nghìn năm tuệ tinh thạch sẽ vận chuyển về liên minh, hiến cho đồng sự đại nhân. Ta còn thực sự có chút hối hận cự tuyệt đề nghị của hải nô nạ nữa nha, nạ nạ, chúng ta đi nhân lâu thành phố Na Ho lòng trời lỡ đất đi. Diệp Manh liếm môi một cái, nhanh như vậy liền phát hiện nghìn năm sao trổi tin tức làm hắn phân chấn cực kỳ. Ai nhốn nháo được long trời lở đất, vì sao xỉn thi à nghiêng đầu một chút, chớp đại con mắt không hiểu nhìn Diệp Manh. Đừng phẫn ngốc manh, đi nhanh lên. Lôi kéo xỉn thi à, Diệp Manh nhảy lên xạ lạ mẹn sờ. Đáng thương nạ nạ đụng phải Diệp Manh trên lưng của, mũi thật đau canh thứ nhất đến, cầu thạ cầu vượt tốt à, vẽ tháng thật là ít.